Chương 123, tôi luyện. Chương 123, tôi luyện đồng thời, Nạ Mì nên lên mắt cô, nhưng là vẻ mặt đau khổ, né tránh Nạ Mì, thẳng đến lò mà đi. Hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi Nạ Mì Hải Vân. Bên trong chiến trường nhất thời liền gợi ra hỗn loạn tương bừng, có một cái không cách nào tìm tơ y mình thích đối thủ, liền sẽ ảnh hưởng những người khác tìm từng người đối thủ, kết quả là thủy thủy đoàn chiến đấu liền không phải một mình đấu, mà là đã biến thành một hồi hỗn chiến. Nạ Mì cùng nhân hợp tác năng lực rất mạnh, nhưng hai tệ bẻ ở các đội trưởng đều là anh em ruột giống như vậy, hợp tác thậm chí càng tốt hơn một chút. Cứ việc hai tệ bẻ ở một phương người càng nhiều, thế nhưng lưu chắc một phương người nhưng càng mạnh hơn, liền ngay cả bở tổ khi nghe đến cổ nỉ âm nhạc sau đó, đều có thể cùng mát cô một mình đấu không rơi xuống hạ phong. Bất quá những ngày chiến đấu, chung quy hay vẫn là quay chung quanh trung tâm nơi hai người triển khai. Lữ chắc nhìn chòng chọc vào trước mắt hai tệ bẻ ở, không dám có chút bất cẩn. Sau một khắc, bước chân hắn đạp xuống, thân thể lóe lên, đi tới gần, trong tay chạm không kiếm đột nhiên vung ra. Hai tệ bẻ ở cười lạnh không sợ chút nào, trong tay thanh long hiển nguyệt đao bùng nổ ra một đoàn bạch quang rung động lực lượng, đón nhận lữ chắc chẳng không. Tuy rằng to lớn trường đao có chút ốc, nhưng tốc độ nhưng không chút nào chậm, trên không trung cùng lữ chắc chạm không kiếm đụng vào nhau. Âm một tiếng nổ vang, lại là này chết tiệt rung động lực lượng, lữ chắc chỉ cảm thấy đến thân thể của chính mình tựa hồ bị lực lượng nào đó lôi kéo, ngũ tạng lục phủ đều ở bốc lên, khó chịu cực kỳ. Hai tệ bè ở nhưng cũng không thoải mái, bị lữ chắc sức mạnh đẩy lùi mấy bước, này sợi ác liệt kiếm ý thậm chí nhượng làn da của hắn cũng bắt đầu vỡ tan. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm lữ chắc, chợt có một tia than thở. Tiểu quỷ này, còn không lại mà. Phải biết, tam đại tướng bên trong Kiz cùng A ảo Kiz, đều là kẻ già đời giống như vậy, nơi nào chịu cùng hai tệ bè ở cận chiến, đều là rất xa công kích quấy nhiễu. Mà ạ kẻ nụ nhưng là thừa dịp hai tệ bè ở ám thương phát tác, cho hai tệ bè ở một quyền, sau đó chính diện trong đụng chạm, QNZ không có thảo tốt hơn bao nhiêu, sau đó liền căn bản không còn dám cùng bạch hổ đối với năm đấm. Có can đảm cùng hai tệ bẻ ở đối với năm đấm, toàn thế giới chỉ có gặp cùng sẻn gỗ cụ hai người, hơn nữa hay vẫn là hai người hợp lực mới được. Cho tới Roger mạnh mẽ địa phương, cũng không phải cùng hai tệ bẻ ở đối với năm đấm. Lữ chắc tuy rằng không phải là cùng hai tệ bẻ ở đối với năm đấm, thế nhưng kiếm đối chiến đao, cũng coi như là trực tiếp va chạm. Có thể ở hai tệ bẻ ở rung động lực lượng dưới chịu nổi, QNZ có thể thấy được lữ chắc thân thể là mạnh đến mức nào. Sau một khắc, hải tệ bẻ ở hướng về phía lui ra vài bước lữ chắc, một tiếng gầm lên sau đó, lại một lần vung động trong tay chiến đao, chém lại đây. Lữ chắc cắn răng, mặc dù mình có những thủ đoạn khác, có thể cùng hải tệ bẻ ở tranh đấu đối lập thậm chí chiếm thượng phong, thế nhưng lữ chắc lần này mục đích cũng không phải đánh bại hải tệ bẻ ở, mà là nắm hải tệ bẻ ở tôi luyện chính mình. Sau một khắc, kiếm trong tay của hắn đồng dạng bạo lực chém đi tới. Không có bất kỳ đẹp đẽ ai nhờ kiếm, chẳng không cùng chiến đao lại một lần nữa va chạm. Tiếp đó, liền thấy hai tệ bè ở vung một đao, lữ chắc tiếp một đao, lùi vài bước. Theo số lần tăng nhanh, lữ chắc nhưng dần dần giữ vững thân thể, không lui về sau nữa, có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ rồi lúc mới bắt đầu. Nhìn thấy lữ chắc tựa hồ rơi vào hạ phòng, Nạ Mỹ cùng nhân nhưng lại yên tâm tùy ý lữ chắc cùng hai tệ bè ở đại chiến. Bọn hắn thuyền viên hôn chiến không có bị quấy rầy. Mà mát cô cùng nhân, tuy rằng nhìn thấy lữ chắc là tại hạ phòng, vẫn như cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình thế giới ma nhờ nhất cha, dĩ nhiên sẽ có người đối kháng chính diện. Theo lữ chắc dần dần ban bình tình thế, bọn hắn khiếp sợ thì càng lớn hơn, một phương kinh, một phương vui, thắng lợi thiên bình nhất thời liền nghiêng. Thừa dịp cổ nỉ âm nhạc lực lượng, Nạ Mỹ cùng nhân vẫn là ở đẻ lên các đội trưởng đánh. Các đội trưởng bị bọn hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào, bất quá nhưng cũng đều biết âm nhạc trái cây sức mạnh, vì lẽ đó vẫn kiên trì, muốn phải kiên trì đến âm nhạc trái cây sức mạnh biến mất, lại tiến hành trở mình. Mà hai tệ bẻ ở bên này, phát giác được lữ chắc tựa hồ trở nên mạnh mẽ, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, lúc này mới nghĩ đến lữ chắc tiểu quỷ này tựa hồ là năm chính mình tôi luyện giống như vậy, nhất thời thì có chút phẫn nộ rồi. Đáng ghét tiểu quỷ. Là ở nắm lao tử đường đá mài dao sao lữ chắc cười hì hì, nói rằng, ngươi mới phát hiện sao vào lúc này, chiến đấu đã qua 3-4 phút, nếu là bình thường chiến đấu, hẳn là vừa nóng người xong xuôi mới đúng. Nhưng là bởi vì Lữ Trác Đế Hoàng sắc hạ kỳ vừa lên đến liền nghiền ép, thêm vào cổ nỉ âm nhạc trái cây lực lượng, thắng bại hầu như liền muốn ở sau đó trong vòng một phút công bố. Trong vòng một phút, hải tệ bè ở đội viên chống đỡ, thì có cơ hội phản kích. Không chi ưu đửa cờ nữ A, chính là Lữ Trác Thánh Kiếm hải tặc đoàn đại thắng lợi. Hải tệ bè ở cũng cảm giác được điểm này, bất quá trải qua mấy chục lần va chạm chiến đao trên, cũng đã xuất hiện vô số chỗ hổng cùng vết rách. Ở trạm không kiếm sắc bén bên dưới, hầu như không có cái gì vũ khí có thể chống đối. Thấy thế, hải tệ bẻ ở trên mặt càng thêm phẫn nộ, đem chiến đao bỏ quên, hai tay đồng thời bùng nổ ra hai đám rung động lực lượng, hướng về Lữ Trác nghiền ép lên đến. Giờ khả cờ na ý Lữ Trác, kiếm tâm hiển hách nhưng đã triệt để viên mãn, bước kế tiếp chính là kiếm đạo cảnh giới. Mà thân thể cường độ, QNZ là lại có tăng cường, coi như không sánh được gáp. QNZ cách biệt không xa, nếu như có thể nhiều hơn nữa cùng hải tệ bẻ ở đánh mấy lần, e sợ siêu Việt gặp đều có khả năng, dù sao Lữ Trác còn trẻ vô cùng. Nhất làm cho Lữ Trác cao hứng, nhưng là này vẫn đỉnh trệ ở tầng thứ 2 đỉnh cao bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đột nhiên có một tia nho bè tiến triển. Chính là này một tia nho bè tiến triển, liền phảng phất là đem một đạo khóa kín cửa lớn, mở ra tỏa, đẩy ra một cái khe có cái khe này. Đột phá tầng thứ 3 thứ, liền không xa rồi nhìn trước mặt hai đạo chồng chất lên nhau, tấn công tới rung động lực lượng, Lữ Trác đột nhiên cười hì hì, hai tay nắm thật chặt chẳng không, đem đột nhiên xen vào vỏ kiếm trong. Cùng lúc đó, kiếm vực bộc phát, kiếm ý rung động, kiếm tâm ngưng tụ. Cực, thần kiếm thuật tâm kiếm này một chiêu, là Lữ Trác hiểu ra kiếm tâm sau đó, lần thứ 2 sáng tạo ra đến, có thể nói là hiện giai đoạn ma nhờ nhất một chiêu. Chỉ thấy Lữ Trác trong tay chẳng không, từ vỏ kiếm trong lần thứ 2 rút ra sau, mang ra ánh sáng, dường như lưu tinh mỹ lệ, rồi lại bao hàm sát cơ cùng mạnh mẽ kiếm ý một đạo to lớn bật rụt ra nhờ kiếm bộc phát mà ra, trên không trung lóe lên một cái, hóa thành nga nở va nở đạo bật rụt ra nhờ kiếm, ở chạm được rung động lực lượng trong nháy mắt, liền phát sinh nổ tung. Nổ vang trong, mỗi lần một ánh kiếm nổ tung, đều sẽ biến thành vô số càng nhỏ bé hơn ai nhờ kiếm. Lại một lần nữa nổ tung, gợi ra liên miên không ngừng phản ứng dây chuyền. Nhìn tình cảnh này, hải tệ bẻ ở trong mắt lộ ra khiếp sợ, chính mình lần này lô mãng rồi nổ vàng không ngừng, này rung động lực lượng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản điên cuồng nổ tung ai nhờ kiếm, này ai nhờ kiếm dường như một đạo sắc bén lưu tinh, ma nhờ me đâm về phía hải tệ bẻ ở. Bất quá hải tệ bẻ ở kinh nghiệm chiến đấu dù sao phong phú, thế ngàn cân treo sợi tóc thân thể đột nhiên nhảy lùi lại. Đồng thời hai nắm đấm đột nhiên mở ra, biến thành hai con mang theo bạch quang bàn tay, hướng về ở giữa vô một cái. Một luồng càng mạnh hơn rung động lực lượng nhất thời muốn nổ tung lên, vô số tiếng nổ vang rền đều ngưng tụ ở cùng nhau, trở thành một loại lưu tinh ngã xuống kinh thiên động địa nổ vang.